Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, lượng kinh xương cốt, rầm rầm rầm, liên tục vang dội xương thịt và chạm thanh âm, để cho một đám tinh tu cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn đến đang lâm vào tiếp cận sáp lá cá hỏa cựu. Cùng tần tinh hai người, chỉ thấy tần tinh cơ hồ kề sát vào hỏa cừu thân thể. Nhanh như gió táp, quyền ra như long, lực nặng như núi, quyền cước gia tăng không ngừng đối với hỏa cừu phát động công kích mãnh liệt. Mà hỏa cừu chính là tại chật vật không chịu nổi mệt nhọc ngăn cản. Hoàn toàn bị tần tinh thế công chế trụ. Thậm chí ngay cả muốn thi triển ra mình tinh kỹ đều là không có thời gian cùng không gian. Lúc này hỏa cửu tâm lý quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Đối với tinh tu lại nói, trừ phi là một ít đặc biệt yêu thích tu luyện nhục thân. Đơn thuần theo đuổi lực lượng tinh tu, yêu thích tiếp cận tác chiến. Nếu không mà nói, tinh tu thuộc về vào lúc chiến đấu. Phần lớn so đấu là tinh kỹ mạnh yếu, tinh khí nhiều ít, tinh khí cao thấp vân vân. Tối thiểu phải giữ vững khoảng cách nhất định, nhất là đối với sở trường điều khiển hỏa chi lực hỏa cửu lại nói. Hắn từ suốt đạo bắt đầu, chính là bằng vào hỏa chi lực đến đối địch. Cơ hồ cho tới bây giờ không có cùng người đánh cận chiến qua. Nhưng là bây giờ. Tần tinh hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Hoàn toàn từ bỏ so đấu tinh kỹ. Dám bằng vào thân thể cường hãn cùng hùng hậu lực lượng. Đánh lửa thù là một điểm sức đánh trả cũng không có. Cho dù hỏa cừu đã là tinh hạch ngũ đoán. Thân thể ít nhất trải qua nhiều lần tôi luyện. Nhưng mà luận trình độ cứng cáp. Căn bản là không có cách cùng tần tinh nhục thân so sánh. Lại thêm tần tinh lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Mỗi một quyền, mỗi một chân đánh ra giống như núi lở đất nứt một dạng. Dần dần, hỏa cừu vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Bị nội thương, cũng may tần tinh vì né tránh ngụm máu tươi này. Tốc độ hơi chậm hơn một chậm. Mà hỏa cừu cũng là bắt được cơ hội này. Trên thân thể bốc lên hỏa diễm, tạo thành một bộ hỏa diễm khôi giáp. Hơn nữa nhanh chóng lùi về sau, kéo ra cùng tần tinh khoảng cách trong lúc đó. Sau đó hai tay chà một cái, một thanh hỏa diễm cự chùy bỗng nhiên xuất hiện, hướng về tần tinh mạnh mẽ đập xuống. Hiển nhiên hỏa cừu là bị tần tinh đánh phẫn nộ tới cực điểm. Cho nên lúc này chẳng ngó ngàng gì tới đem hỏa diễm hóa thành cự chùy. Muốn cũng ác tàn nhận gõ tần tinh một phen. Chỉ tiếc, hắn quên rồi, tần tinh trên người có hỏa tinh linh. Khi hắn hỏa diễm cự chùy đập về phía tần tinh đỉnh đầu thời điểm. Ban nãy đã biến mất hỏa liên hoa bỗng nhiên lần nữa xuất hiện. Một luồng sức hút khổng lồ thả ra, trực tiếp đem hỏa diễm cự chùy hút vào rồi hoa sen bên trong. Mà dựa vào công phu này, tần tinh yên lặng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay nâng lên, liền thấy tại hỏa cừu trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái to lớn thiêu đốt hỏa diễm bàn tay. Đồng dạng mạnh mẽ hướng về hỏa cừu vỗ xuống đi. Thiên cơ hỏa trưởng. Đây là tần tinh đem thiên cơ chi trưởng cùng dương hỏa dung hợp vào một chỗ sau đó nơi sáng tạo ra. Tinh kỹ mới. Chỉ là hỏa trưởng. Có thể làm khó dễ được ta. Hỏa cừu sắc mặt dữ tợn. Hắn biết rõ mình tinh khí so với tần tinh hùng hậu. Cho nên chỉ cần tần tinh không cần tiếp cận phương thức công kích, mình căn bản không sợ hãi. Cười gằn, giơ tay lên, cũng là một cái hỏa trưởng xuất hiện, nghênh hướng thiên cơ hỏa trưởng. Đang lúc này, tần tinh trong hai mắt đột nhiên nổi lên kim quang. Một màn này bị nơi không xa Công Tôn Thái nhìn thấy. Nhất thời biến sắc, hét lớn một tiếng nói. cẩn thận, hắn muốn thi triển tinh bói chi thuật. Tại công Tôn Thái lên tiếng nhắc nhở đồng thời, Hỏa Khải Vân thân hình chớp động, liền phải hướng hỏa cừu phóng tới. Nhưng mà thấy hoa mắt, Tiền Như Mệnh mang theo mặt tươi cười chính là chắn tại trước mặt hắn. Ta nói hỏa huynh, giữa tiểu hài tử đánh lộn, chúng ta những việc này trưởng bối cũng đừng nhúng tay đi. Tránh ra, Hỏa Khải Vân sắc mặt trầm xuống, vừa muốn đối với Tiền Như Mệnh xuất thủ, nhưng mà Tần Tinh cũng đã trầm giọng mở miệng, không mang theo chút nào tình cảm dao động âm thanh, hướng theo hắn không điểm đứt ở trên hư không ngón tay. Bình thường vang dội, trải qua dài 6 tấc 3, cốt nặng 3 lượng 7, đại hung chi mệnh, cải mệnh, a, hỏa cừu trong miệng đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó cả người tựa như cùng đã biến thành đầu gỗ một dạng, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nguyên bản tản mát ra bàng bạc tinh khí, trong phút chốc tiêu tán hết sạch, vung ra hỏa trưởng mất đi tinh khí cung ứng tự nhiên cũng là lập tức biến mất. Mà thiên cơ hỏa trưởng chính là vừa vặn tầng tầng chụp được. Oanh một tiếng, mặt đất bên trên nhất thời xuất hiện một cái hơn một trượng đến rộng lớn động. Căn bản không có chút nào lực phản kháng hỏa cựu, liền bị một trượng này mạnh mẽ nhập vào rồi trong lòng đất 3 mét có thừa. Nằm ở nơi đó, bất tỉnh nhân sự, màn quỷ dị này, thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thế cho nên để cho mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không hiểu Tần Tinh đến tột cùng là làm sao để cho hỏa cừu không thêm chống cự. Cho nên người bị thương nặng, tuy rằng ban nãy công Tôn Thái đã nói ra Tần Tinh muốn thi triển tinh bói chi thuật, nhưng mà tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, tinh bói chi thuật tuy có thể đoạn người cát hung, thậm chí thay đổi hắn vận mệnh người, bất quá nhưng xưa nay chưa thấy qua có thể trong chiến đấu thi triển tinh bói chi thuật, cho nên đạt đến khắc địch chế thắng hiệu quả. Nhất là đối với công Tôn Thái lại nói, hắn đồng dạng thân là trung cấp tinh bói sư, tuy rằng cũng có thể lấy tinh bói chi thuật hại người, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm được. Giống như Tần Tinh loại này tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống thi triển ra tinh bói chi thuật, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Tần Tinh đối với hỏa cừu thi triển tinh bói chi thuật dùng cái gì môi giới. Đừng nói công Tôn Thái rồi, coi như là sư phụ hắn đại diện thượng nhân ở đây cũng như nhau không sẽ nhận ra được. Bởi vì Tần Tinh ban nãy thi triển chi thuật đã vượt ra khỏi tinh bói thuật phạm vi, mà là thuộc về tinh mệnh thuật, lượng kinh xưng cốt chi thuật. Mặt khác, tinh mệnh chi thuật trên thực tế cũng thuộc về tinh kỹ, như vậy tự nhiên cũng có thể trực tiếp dùng để đối địch, thậm chí uy lực không kém chút nào một ít thuần túy tinh kỹ. Hơn nữa giết người trong vô hình càng thêm e sợ khủng bố. Chỉ có điều Tần Thiên Tinh trên đối với tinh mệnh thuật hiểu rõ thực sự quá nông cạn, cho nên bọn họ mới sẽ không thể nào tiếp thu được cùng tưởng tượng đến một điểm này. Cái gọi là lượng kinh xưng cốt chi thuật chính là căn cứ vào người khác kinh mạch chiều dài cùng cốt đầu trọng lượng đến tinh bói ra đối phương cả đời cát hung họa phúc, vinh nhục hưng suy. Mà một khi lượng kinh xưng cốt thành công, lại phối hợp nguyên thần chi nhãn nhìn thấy đối phương mệnh vận chi luân, là có thể điều khiển đối phương vận mệnh. Về phần môi giới, Tần Tinh lúc trước đối với hỏa cừu một hồi điên cuồng tiếp cận công kích, từng cú đấm thấu thịt, trưởng trưởng chấn động cốt, trên thực tế liền là thông qua cùng hỏa cừu thân thể tiếp xúc phạm vi rồi hắn kinh mạch chiều dài, xưng rời khỏi xương đầu hắn trọng lượng. Vì hiện đang thi triển lượng kinh xưng cốt chi thuật, làm đủ chuẩn bị, cuối cùng lấy nguyên thần chi nhãn nhìn nhìn đối phương mệnh vận chi luân, lại lấy nguyên thần chi lực, thoáng thay đổi giật mình hỏa cửu vận mệnh. Nếu mà không phải bước vào tinh ngân cảnh, để cho tần tinh nguyên thần chi lực cũng có tăng lên mà nói, loại này coi như tương đối cao thâm tinh bói chi thuật, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ thi triển ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là lượng kinh xưng cốt chi thuật cực hạn. Nếu thật phát huy ra nó toàn bộ uy lực, cần gì đánh cận chiến, chỉ bằng vào nguyên thần chi lực, liền có thể số lượng người kinh mạch, xương xưa người cách, cho nên khống chế nó sinh tử. Tuy rằng vừa vặn chỉ là để cho hỏa cửu thân hình cùng tinh khí xuất hiện nhất thời dừng lại, nhưng là đối với bọn hắn đây nhóm cao thủ lại nói, giao chiến thời điểm, quyết nhất định mấu chốt thắng bại thường thường chính là tại trong nháy mắt. Tựa như cùng hỏa cửu một dạng, nhất thời thất thần, trả giá thật lớn chính là bị thiên cơ hỏa trưởng cho chụp chặt chẽ vững vàng, cho nên triệt để ngất đi, đánh mất sức tái chiến, thân hình chợt lóe. Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong huynh đệ hai người đã vượt qua Tiền Như Mệnh, trực tiếp xuất hiện ở tần tinh phía trước, mà Tiền Như Mệnh cũng là như bóng với hình một bản, đứng ở tần tinh sau lưng. Hỏa Khải Vân gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, mà Hỏa Khải Gió chính là bàn tay lăng không hút một cái, liền đem hỏa cửu thân thể từ trong hố lớn hút ra. Nhìn lướt qua sau đó, nguyên bản là ngưng trọng trong thân sắc, nhiều hơn một cổ lệ khí, gần 10 vạn tinh tu. Nhìn đến kia không rõ sống chết hỏa cửu, hiện tại tất cả đều lâm vào trong yên lặng. Tần tinh, cái này vừa mới bước vào tinh ngân cảnh tinh giả, vậy mà thật tướng tinh hạch ngũ đoán hỏa cừu đánh bại, hơn nữa còn là đánh bại triệt để như vậy. Bất kể là trong cơ thể nằm giữ cường đại tinh khí, vẫn là kia cường hãn đến biến thái lực lượng thân thể, đặc biệt là cuối cùng quỷ dị tinh bói chi thuật, không thể nghi ngờ là tại trong lòng tất cả mọi người đều lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Với tư cách tần tinh địch nhân, lúc này lại nhìn thấy cái này sắc mặt tiên lặng thanh niên, trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng áp lực. Hỏa Khải Vân cười dài một tiếng, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch, lạnh lùng nhìn chằm chằm tần tinh nói, tuổi còn nhỏ liền có thủ đoạn như vậy và tập truyện, lão phu bội phục. Bất quá, ngươi và ta thiên hỏa tộc trong lúc đó thù oán đã không cách nào hóa giải, cho nên hôm nay cho dù là liều mạng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng phải đem ngươi bắt lấy, mang về ta thiên hỏa tộc. Nói tới chỗ này, Hỏa Khải Vân ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía tần tinh sau lưng Tiền Như Mệnh nói, nếu mà ai ngờ cản trở ta, kia cứ xuất thủ thử xem. Ta thiên hỏa tộc tuy rằng không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng mà còn không đến mức mềm yếu đến liên tục nhân mình bị người đánh chết, cũng không dám báo thù trình độ. Tiền Như Mệnh nội tâm lặng lẽ thở dài, kỳ thực nói lời trong lòng, hắn cũng không muốn cùng Hỏa Khải Vân và người khác chân chính vạch mặt. Dù sao đến bọn họ loại thân phận này, tuy nói là coi nhẹ rồi không ít thứ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình cần cố kỵ. Đặc biệt là trước mắt loại trạng huống này, trừ phi hắn vứt bỏ tần tinh, nếu không mà nói, cũng chỉ có cùng thiên hỏa tộc khai chiến. Chỉ là khai chiến mà nói, Tiền Như Mệnh cân nhắc một chút song phương so sánh thực lực, kết quả cũng không lạc quan. Dù sao mình bên này tinh hầu cường giả chỉ có 3 người, mà đối phương chính là có đến 4 người. Mặc dù mình 3 người nếu mà nói riêng về thực lực đều so với đối phương 4 người mạnh hơn, nhưng mà lúc trước Tiêu Biệt Ly nói qua, âm thầm còn có một vị cao thủ ẩn núp, mà vị cao thủ này cho tới bây giờ đều không có lộ diện. cũng không biết là đứng tại bên nào. Về phần kia gần 10 vạn đứng tại Tần Tinh một bên tinh tu. Nói khó nghe một chút, hoàn toàn chính là pháo hôi. Bọn họ loại này tinh hầu cường giả thuộc về vào lúc chiến đấu. Căn bản không phải những người này có thể mó tay vào được. Huống chi còn có một thiên độc thượng nhân cùng thiên đệ tử độc môn ở đây. Bọn họ độc dược mới thật sự là để cho tất cả mọi người cũng nhức đầu. Địch càng nhiều người, bọn họ độc dược nơi có thể phát huy ra tác dụng cũng lại càng lớn. Vì vậy mà, nếu đánh thật, thắng bại là ẩn số. Hơn nữa bất kể là phương nào chiến thắng, một phương khác đều phải bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tiền Như Mệnh bước đứng ở Tần Tinh bên cạnh, mà Tiêu Biệt Ly cùng đến từ Tinh Vân Tông Tinh Hà Tử tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Cũng là hướng về thiên độc thượng nhân cùng Tam Vương ra nơi đang đến gần hơi có chút. Hiển nhiên, nhóm ba người độc đã biểu minh thái độ. Nếu ngươi thiên hỏa tộc muốn chiến, như vậy chúng ta liền cùng ngươi nhất chiến. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Hướng theo đây bảy vị tinh hầu cường giả đều có hành động. Trong không khí nhất thời tràn đầy mùi hỏa dược. Mọi người chung quanh sắc mặt tự nhiên cũng đều trở nên ngưng trọng. Ban nãy hỗn chiến chỉ là nhỏ kích thước nháo nháo, mà một khi bảy người này thật đánh nhau, đây mới thực sự là đại chiến. Dưới tình huống này, thân là hôm nay nhân vật chính Tần Tinh, lại giống như là trở thành một cái bẫy người ngoài một dạng. Mà hắn sắc mặt nhưng cũng thủy chung là duy trì yên lặng. Ánh mắt chậm rãi tại Hỏa Khải Vân huynh đệ, Thiên Độc thượng nhân cùng Tam Vương gia đám người trên mặt rời qua sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói, tại các ngươi bắt ở hoặc là giết chết từ trước ta. Ta có thể hướng về phía các ngươi bảo đảm, các ngươi mang theo những người này, một cái cũng đừng nghĩ sống đến ly khai. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.